Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 168, nháy mắt hạ gục. Tinh thần kỳ hạ phẩm, cũng chỉ có thể là hạ phẩm, bằng không còn tính toán nghịch thiên đi nơi nào đâu. Cho dù là Đạm Đài Kha như vậy dừng chân với vương tộc mạnh nhất thiên tài, cũng đến dựa theo hoàng kim tiến bộ đường cong cùng với đánh căn cơ biên độ tới tăng lên. Quá nhanh chẳng khác nào tài nguyên tràn ra, sẽ làm căn cơ giống như ăn no căng mập mạp, hư bất thụ bổ, nhưng tới rồi tinh thần kỳ liền rất khó vượt cấp. Nó tăng lên cơ bản dựa tinh thần tệ cùng với đồng cấp nguồn năng lượng. Thứ đẳng nguồn năng lượng có chuyển hóa hao tổn, cũng chính là việc làm nguồn năng lượng giáng cấp tổn thất. Ở linh tu nguồn năng lượng học bên trong có đề cập. Phỏng chừng Trần Tốn bọn họ nhất hiểu biết loại này, bọn họ thiết kế cùng với chế tác đẳng cấp cao. Cấm kỵ vật thời điểm, nếu muốn phát huy càng cường lực sát thương, nhất định phải dùng cao đẳng nguồn năng lượng. Nếu không nhất định phải trang bị càng cường hãn động lực chuyển hóa khí. Người sau so cao đẳng nguồn năng lượng càng khan hiếm sang quý, kia tinh thần tệ tính một loại. Còn lại chính là đối tiêu tinh thần kỳ 10 cấp trở lên ma linh linh hạch. Cái này giai cấp linh hạch là biến chất, cùng trước kia linh hạch không giống nhau. Nhưng mặc kệ như thế nào, tinh thần kỳ lúc sau, tu vi tăng lên khó khăn rất lớn, nhưng tiến bộ cũng thật lớn. Hạ phẩm cùng trung phẩm chi gian thực lực chênh lệch cũng thực rất lớn. Liền giống như A cấp cùng ly trần kỳ hồng câu. Sao trời dưới cùng sao trời phía trên cũng là một cái hồng câu, như vậy. À, điêu muốn như thế nào ngỗ nghịch loại này hồng câu? Thừa nhận nó công kích. Đạm Đài Kha cùng Đạm Đài Du không giống nhau, thực không giống nhau, ít nhất này một cái lạc hàng hợp. Nhất kiếm cũng là thuấn phát. Hơn nữa công kích tốc độ so A điêu còn nhanh, còn tàn nhẫn, đây mới là chân chính sao trời chi sát. Nàng khiêng được sao? Đầu tiên, 303 mở ra, thứ nguyên không gian chắn một đợt. Tiếp theo không gian vật dẫn chắn một đợt. Lợi dụng hai cái không gian điệp hợp tẩy đi trên người bị tỏa định lôi kéo. Nhưng đồng thời, 303 cùng không gian vật dẫn đều bị hợp nhất kiếm đánh bạo, chẳng sợ nàng càng cường. 303 càng cường, còn là ngăn không được này đáng sợ nhất kiếm, tu vi chênh lệch quá lớn, vượt hai cái đại giai tầng. A, quá khủng bố. Này nhất kiếm hoàn toàn là bạo tấm ván gỗ hiệu quả, nhưng nàng mục đích cũng không phải chống đỡ. Được, mà là tranh thủ thời gian, một giây hệ lôi kéo. Nửa giây thuấn di, xoát. A, điêu không gian thuấn di đến 300 mễ ở ngoài rừng trúc trên không. Còn không có thải ổn phi hành khí. Phía sau lưng bỗng nhiên lông tơ đứng thẳng. Trước đây 10 vạn cắt đứt đoạn trúc bị rút ra cây trúc. Căn bản nhất trúc linh tính dai. Đây là cây trúc linh. Cũng là một loại đối linh tính thao tác tư chất khảo khi. Thứ 5 quan uẩn dưỡng trì dưỡng ra linh tính liền cùng cái này có quan hệ. Vạn vật có linh. Chỉnh thể linh là có thể hấp thu thao tác. Nó sẽ chuyển hóa vì một loại sinh mệnh năng lượng. Kỳ thật linh tu thế giới thực phức tạp. Huyết mạch cộng tư chất cộng tinh thần thể này đó đều là sinh mệnh tạo thành bộ phận. Mà linh tính là nó trực quan thể hiện. Linh tính càng cường sinh mệnh thể. Này đó tạo thành bộ phận hoặc là đơn bộ phận cao hoặc là toàn bộ cao. Dù sao luôn có cao địa phương, nhưng muốn thao tác nó. Tự thân linh tính nhất định cũng rất cường hãn. Hoặc là chính là ra đời thiên phú vừa vặn cứt chó vận là nhằm vào linh tính. Dù sao trên đời này như A Điêu cùng bộ oa giống nhau một vòng bộ một vòng. Khác yêu nghiệt cũng luôn có khó lường át chủ bài, chiêu thức ấy thao tác 10 vạn đoạn trúc linh. Tính thủ đoạn chẳng sợ không có hai viên linh đan tới kinh tâm động phách. Cũng tuyệt đối có thể so với 3000 gân mạch làm người kinh diễm, hơn nữa nó công kích phương thức rất. Cao cấp cây trúc linh tính bị rút ra sau. Lấy nó nhận vì nhất trực quan thể hiện. Hơn nữa A Điêu không có ngang nhau phòng ngự phương thức. Năng lượng thuẫn này đó ngăn không được. Cho nên nàng bị muôn vàn tóc đen cuốn lấy, trói buộc. Cách đó không xa, hạ viên viên quỷ bí xuất hiện. Huyền phù ở kích động trúc trên biển phương. Trước sau như một, người này tồn tại cảm không cao. Nhưng vừa ra tay chính là vương tạc, A Điêu căn bản vô pháp chạy thoát. Vì thế, Đạm Đài Kha ngón tay cùng nhau, hợp nhất kiếm lần thứ hai dung hợp, nhất kiếm phá hư không, trực tiếp quán trường 300 mễ chi trường. Từ bên kia xuyên thấu đến bên này, xoát một chút đâm vào A Điêu thân thể, lúc này. Thính phòng thượng, một cái bình thường anh tuấn nhưng thoạt nhìn rất có tinh anh tài chính nam sĩ khí chàng Tây Trang. Nam đẩy hạ mắt kính, thẳng Tây Trang túi áo thượng khăn tay tinh xảo. Á! Cổ tay áo lấp lánh sáng lên, hắn nhìn không chớp mắt. Nhưng khôn khéo sắc bén. Tựa hồ ở chờ mong nhà mình đỉnh cấp sản phẩm có không chống đỡ được một cái sao trời tu sĩ công. Kích nếu thay đổi mặt khác tu sĩ. Tỉ như Chu Dịch, khẳng định hẳn phải chết nhưng người dựa Y Trang. Y Trang cũng dựa người, Trần A Điêu người này. Bị hắn phân tích vô số biến. Cuối cùng lấy chính mình quyền hạn đầu chú đại tư bản. Đem cái này lễ vật đưa cho nàng, sẽ có cái dạng nào hiệu quả đâu. Oanh! Nhất kiếm quán cầu vồng, nó trước đụng tới là ngang nhiên xuất hiện giáp cấp linh tài thể quy tức. Xác, thật lớn một cái mai rùa đen, kiếm đoan đâm vào mặt trên. Khanh, mai rùa chấn động, vỡ ra, nó thẳng vào. Kỳ thật mai rùa đen đã tan mất 1/5 lực sát thương, nàng thể chất cùng tinh thần thể quá. Cường, mai rùa đen uy năng đã viễn siêu Đông Quách giáo chủ sử dụng hiệu quả. Còn là bất quá, nếu không bị trói buộc. A Điêu đã bằng vào mai rùa đen ngăn trở một giây trốn chạy. Nhưng nàng bị muôn vàn trúc tóc đen cuốn lấy. Chỉ thấy nàng thân thể quanh thân không gian vặn vẹo. Nhưng như cũ không có thể tránh thoát, Hạ Viên Viên cùng Đạm Đài Kha hai cái đỉnh cấp cao thủ liên. Thủ, còn có thể làm nàng chạy thoát. Không có khả năng. Oanh, nó nối liền đâm vào bọc giáp thượng, đây mới là bọc giáp tầng ong. Bọc giáp nháy mắt hiện ra, bao trùm nàng bản thể, nàng không có thể tránh đi, mấy chục tỷ đỉnh cấp bọc giáp. Ai không có, kỳ thật luận chân chính giá trị, nàng này trang phục giáp quá 100 tỷ đều có, sao trời thạch tinh luyện ra tới vật chất chế tạo bọc. Giáp, đến hao phí nhiều ít trung tâm kỹ thuật, phía trước A Điêu cùng bồn cầu nhận chi 20 tỷ. Vẫn là bởi vì bọn họ không nghĩ tới tinh thần tệ cùng tinh thần kỳ kia một tầng, bởi vì không nghĩ tới ngân hàng hoa rượu đầu tư lớn như vậy, cũng liền không hướng phương diện này hướng. Sau lại A Điêu bắt đầu làm kế hoạch thời điểm, thí nghiệm nó uy năng liền hiểu được. Lúc ấy thực khiếp sợ, ngân hàng hoa rượu đại boss chẳng lẽ là nàng thân cha. Này ngoạn ý đều có thể so với nửa cái tinh thần kỳ phòng ngự giáp. Rất có vài phần sao trời thể hương vị. Đây chính là ngân hàng hoa rượu hạn lượng bản Nga. Có nào mấy cái vi quang xứng xuyên 100 tỷ cấp bậc bọc giáp. Trừ phi hắn là hoàng tử. Nhưng nàng không phải. Thường thường vô kỳ thôn cô. Quả nhiên ảo ảnh bọc giáp vừa ra, mỏng như cánh ve. Nhưng nó lợi hại a. Tinh thần tệ khuynh hướng cảm xúc kim loại lưu quang. Nhưng lại thực mềm mại bộ dáng, giảm bớt lực. Lực sát thương lại tá 2/5, nhưng còn dư lại 2/5. Bản thể kháng giáp tới, kim quang từ trong ra ngoài. Từ cốt đến da thịt, hoàn toàn thể kháng giáp. Lại tá 1/5, nhưng cuối cùng còn có 1/5 đâu, đã hết bản lĩnh. Lại vô thủ đoạn, nếu là mặt khác thân thể vị trí. Nàng nhưng khám tồn tại, nhưng Đạm Đài Kha nhắm chuẩn chính là trái tim A, vì thế, Hạ cô nương cẩn thận. Vội vàng một đạo kêu to, Hạ Viên Viên bản thân đã trước tiên cảm giác được toàn thân sờn tóc gáy nguy cơ. Bởi vì nàng cảm giác được thân thể của mình tựa hồ bị quỷ bí hạ một đạo dấu vết, cái gì dấu vết? Này cái gì ngoạn ý? Tinh thần bí thuật một loại, tinh thần dấu vết, tương đương cao cấp, hơn nữa phải cho nàng cái này cấp bậc tinh thần thể hạ dấu vết. Chỉ có thể thuyết minh đối phương tinh thần thể xa cao hơn chính mình, Trần A Điêu. Hạ Viên Viên bản năng tránh né, nhưng không còn kịp rồi. Theo Thẩm Họa Kính vội vàng kinh hô, liền khoảng cách bọn họ 2000 nhiều mễ rừng trúc ao hồ trung ương thoán khởi khủng bố xanh biếc. Yêu khí, này nếu là đổi thành hắc khí, thỏa thỏa hắc sơn lão yêu, nhưng này yêu vương cũng là hung lệ đáng sợ. Bản thể giấu ở hung ác lục khí chung, đuổi theo Thẩm Họa Kính hai người thẳng đến bên này. Hơn nữa tốc độ khủng bố đến nay, cơ hồ tương đương thuấn di, thẩm họa kính kinh hô thời điểm. Nó đã tỏa định A Điêu bọn họ này khối khu vực. Hơn nữa tỏa định Hạ Viên Viên, bởi vì tinh thần dấu vết, nó nhớ rõ, không lâu trước đây ở ao hồ phía dưới đâm bị thương nó linh hồn kia một. Đạo tinh thần thể hơi thở, là nàng. Bích mắt yêu vương tức giận. Một cái tinh thần đánh sâu vào choáng váng. Cộng thêm bản thể đảo qua đuôi. Hạ Viên Viên sắc mặt kinh hoàng. Đầu choáng váng phía trước. Vội vàng chuyển điệu muôn vàn tính giai tóc đen phòng ngự với trước mặt, trói buộc Trần A Điêu. Bảo mệnh quan trọng A. Oanh, Hạ Viên Viên bị một cái đuôi chụp phi vài trăm thước đâm đoạn một đống cây trúc khi. A Điêu tránh thoát, nhưng Đạm Đài Kha nhìn đến bích mắt yêu vương thời điểm liền biết nàng có thể tránh thoát, người này kịch bản một vòng tiếp một vòng. Hắn sớm đã xúc thế bị hảo đệ tam kiếm, này cửu hoàng tử cũng là thật nghiêu bước. Từ hiện thân đánh bất ngờ đến hai lần hợp nhất kiếm đều thất bại. Lại đến xúc thế đệ tam kiếm. Cũng mới qua đi một phút không đến, xe thể thao motor gia tốc cũng không như vậy nghiêu bức, nhưng hắn chính là gia đệ tam kiếm. Nhưng kiếm là có, lại không có thể tỏa định A Điêu. Bởi vì, ong, hắn cũng bị tinh thần dấu vết. Đáng chết. Vốn dĩ muốn qua đi sát Hạ Viên Viên, bích mắt yêu vương lập tức công kích Đạm Đài Kha, đây chính là sao trời trung phẩm cấp yêu vương. Đạm Đài Kha không cần suy nghĩ liền trốn rồi. Nơi nào lo lắng sát A Điêu, nhưng làm hắn cảm thấy đáng sợ chính là Trần A Điêu tinh thần thể hơi. Thở là hoàn toàn nội liễm. Lúc này mới làm yêu vương nhận sai người, hảo độc A. Này cậu A Điêu. Bị hạ dấu vết không ngừng hắn. Còn có Đạm Đài Du, ba cái tinh thần kỳ đều như là bị chùa lan nhược một đám nữ yêu tinh theo dõi. Đáng thương thư sinh, trốn cũng chưa đến trốn. Yêu quái nhìn chằm chằm đâu. Kia cái đuôi cuồng ném. Gió yêu ma từng trận lôi kéo vây quanh. Đối ba người tinh chuẩn đả kích lấy một tá tam. Làm ngươi nghiêu bức, làm ngươi nơi nơi oanh địa bàn của ta. Thảo, Trần A Điêu. Oanh, Đạm Đài Du nhất xui xẻo, bởi vì hắn ở ba người bên trong yếu nhất, thủ đoạn cũng không bằng hai cái cao. Yêu vương xem hắn nhược, tự nhiên nắm lấy cơ hội trước làm hắn, một cái đuôi đảo qua đi. Hạ Viên Viên bị quét trúng, cũng chính là hộc máu, tính trung đẳng thương thế, nhưng hắn trực tiếp liền trọng thương, gan đều phải bị đánh nứt ra, đồng thời hắn thao tác không gian. Lập phương cái chắn cũng ra nẻ, đông đảo tu sĩ. Mặc kệ là cái nào trận doanh, đều sợ tới mức nơi nơi chạy trốn. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, này Trần A Điêu chính là u ác tính. Đạm Đài Kha đám người chính thầm mắng Trần A Điêu. Lại đột nhiên cảm ứng được khủng bố uy áp. Liền bích mắt yêu vương đều chấn kinh rồi. Khổng lồ thân thể co rúm lại hạ, mà ở nơi có thí sinh ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy nhân cơ hội bỏ chạy Trần A Điêu, nàng không có trốn, nàng chính là thuấn di vị trí, sau đó tế ra một cái mộ bia, còn hảo, không phải một cái mộ phần, cũng không phải quan tài, mà là một cái mộ bia, sao tích, ngươi còn phải dùng mộ bia tạp người chết, kia đảo không phải, này mộ bia quang tế ra tới liền đủ làm mọi người trợn mắt há hốc mồm, tiểu linh vương đạo bia đâu tế. Ra tới mục đích đương nhiên không phải vì thắp hương dập đầu tế sư, mà là vì thêm vào tinh thần công kích, nàng giơ tay, đầu ngón tay cùng nhau, hắc hồng một đạo lôi đình cũng liền ngón cái thô đi. Từ nàng giữa mày tế ra muôn vàn tinh thần sợi tơ ngưng thật ngoại phóng tinh thần thể. Nó qua tiểu linh vương đạo bia người môi giới, lại lấy tia chớp vạn vẹo cuộn sóng nhảy vào Đạm Đài Du đầu, chính là nháy mắt tốc độ. So tia chớp đều mau. Rốt cuộc tinh thần thực chất ở không gian không cần xuyên qua bất luận cái gì chất môi giới. Là cơ hồ thuấn di, vì thế, Đạm Đài Du chỉ cảm thấy đầu ong ong ong. Vì thế, thế giới liền đen, hắn từ trên cao rơi xuống. Nhưng không rơi xuống đến mặt đất. Bởi vì thi thể bị người đảo qua tay áo thu đi rồi, sau đó người nọ khiêng mộ bia chạy, bề ngoài như tuyệt thế tiên nữ. Hành vi cẩu như lão cẩu, liền như vậy chạy, chạy thời điểm còn không quên trang ích buông lời hung. Ác, cái gì rác rưởi sao trời? Ta Trần A Điêu tuyệt thế anh tài. Nói giết ngươi liền giết ngươi. Chọn chính là hôm nay hảo canh giờ. Phi, đây là cái gì tuyệt thế lão âm thất? Ông trời như thế nào không hàng nói xét đánh chết nàng? Hết chương.